Cuồng huyết thiên ma, chương 480, tàn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóp, một tiếng vang giòn giã vang lên kèm theo tiếng kêu thống khổ của chim ưng, cột lôi điện khủng bố bị một luồng cực lực xé rách, kim lôi thần ưng như diều đứt dây văng ra trên không trung một đoạn dài, lông vũ màu hoàng kim rơi là tả khắp nơi. Tử Phong lơ lửng trên không trung, trên người bốc khói nghi ngút, lớp giáp quanh người đỏ lên giống như kim loại bị nung nóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại màu sắc như cũ. Thất giai yêu thú chia làm 4 cấp, từ sơ cấp tương đương với thánh giả nhân loại cho đến thượng cấp tương đương thánh tôn võ giả, còn thất giai đặc cấp chính là thánh quân cường giả. Cũng như võ giả nhân loại thì yêu thú thất giai sơ cấp không phải con nào cũng có lĩnh vực, nhưng bù lại bản thân yêu thú có kháng tính tương đối lớn đối với lĩnh vực của nhân loại, đồng thời công kích cũng mang theo bổn nguyên pháp tắc, vậy nên dù không có lĩnh vực thì với ưu thế trời cho của bản thân, thất giai yêu thú vẫn là mối đe dọa lớn kể cả với võ giả đã lĩnh ngộ ra vực. Bởi vì yêu thú hầu hết đều tăng trưởng thực lực dựa vào huyết mạch của bản thân và cắn nuốt yêu thú hay võ giả nhân loại khác nên bọn chúng rất dễ đạt tới thất giai, ít nhất thì so với võ giả nhân loại thì dễ hơn nhiều, nhưng cũng vì thế mà yêu thú thất giai sở hữu lĩnh vực cũng không nhiều. Cơ mà điều đó chỉ áp dụng đối với yêu thú thất giai sơ cấp, giống như võ giả nhân loại, yêu thú thất giai trung cấp tức là thánh hoàng trở lên đều có lĩnh vực, bởi đó chính là căn bản để có thể đột phá, không có lĩnh vực thì muôn đời chỉ dừng lại ở thất giai sơ cấp tức thánh giả mà thôi. Tử Phong không sử dụng lĩnh vực chỉ đơn giản bởi vì ba đầu yêu thú trước mắt hiển nhiên không có lĩnh vực, lấy thực lực của hắn dùng tới thiên ma hóa thân đã là khi dễ mấy đầu thất giai sơ cấp này rất nhiều rồi, còn tế ra lĩnh vực nữa thì hơi quá đáng. Thêm một phần nữa là nếu nhằm lúc bình thường hắn sẽ không nói hai lời đem con khỉ cùng với đầu chim ưng kia tế sống để nhắm rượu trong nửa nốt nhạc, nhưng ở đây lại đang có hai cặp mắt tỏa sáng long lanh của đệ tử đang dòm ngó. Đấy là hắn tưởng tượng thế, hắn cũng muốn diễn một chút. Bạch Cốt Chi Chu tạm thời thoát nạn lúc này rít lên một tiếng, thân hình đồ sộ gần như không ảnh hưởng đến tốc độ của nó, cơ thể khổng lồ giống như Thái Sơn áp đỉnh lao từ trên trời xuống đầu Tử Phong. Trong một khoảnh khắc ngay khi hàm răng bén nhọn của nó gần chạm vào người hắn, Tử Phong tan biến giống như một làn khói, chỉ để nháy mắt xuất hiện bên sườn Bạch Cốt Chi Chu, bàn tay nắm lại thành quyền, miệng cười lạnh. Lần sau muốn đánh lén thì đừng có rít lên như thế. Binh, một tiếng va chạm chát chúa như kim loại nện vào nhau vang lên, nắm đấm của Tử Phong gần như xuyên qua lớp vỏ cứng rắn vô bì của Bạch Cốt Chi Chu, lún sâu vào bên trong cơ thể nó, không gian thoáng lặng đi một khoảnh khắc, sau đó nguyên cả người Bạch Cốt Chi Chu giống như đạn pháo văng đi trên không trung. Hư thiểm, Tử Phong giơ tay lên, ngón trỏ chĩa ra, trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một khối cầu năng lượng màu đen xoáy tròn, áp lực khủng khiếp khiến không gian xung quanh vặn xoắn lại. Một cái chớp mắt sau, khối cầu năng lượng đó bùng phát tạo thành một tia quang mang màu đen, trong nháy mắt bành trướng ra vô hạn, hóa thành một đạo hắc mang hỗn loạn đến cực điểm xuyên thủng không gian, nhắm thẳng người Bạch Cốt Chi Chu đang lơ lửng trên không trung mà bắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời giống như bị chia ra làm hai nửa khi tia hắc mang đó đi qua, mặt đất ở bên dưới cách đến mấy trăm mét cũng bị áp lực vô hình mài lõm xuống thành một vệt dài theo hướng hắc mang di chuyển. Hắc mang phát ra một thứ âm thanh khó nghe đến mức chói tai, giống như là âm thanh bị bẻ cong vặn vẹo một cách hỗn loạn, phá vỡ không gian mà bao trùm lấy cơ thể Bạch Cốt Chi Chu. Thì hắc mang không ngừng lại tại đó, nó tiếp tục phóng thẳng đi một đường tới tận chân trời, và chạm với thứ gì đó rồi bộc phát tạo ra một vụ nổ chấn đãng thiên không, khói lửa bốc lên mù mịt có thể nhìn thấy được từ xa, dư chấn lan đến tận chỗ đám người Vương Bảo Nhi đang đứng. Bạch Cốt Chi Chu ăn thẳng một chiêu hư thiểm, vô lực rơi xuống mặt đất, cơ thể cháy nám đen từng chỗ không ngừng co giật, tuy chưa chết nhưng cũng mắc ngoài. Phạch phạch, mấy tiếng vỗ cánh vang lên, kim lôi thần ưng phá không bay lên không trung, cất lên một tiếng ưng khiếu vang vọng đất trời, đôi cánh tràn ngập lôi điện lực đập mạnh một cái, thân hình nó lấy một tốc độ kinh thế hãi tục xuất hiện trước mặt Tử Phong, bảy chiếc lông vũ màu hoàng kim trên đầu phát ra ánh sáng chói lọi, sau đó phóng ra một tia lôi điện thập phần ngưng tụ. Lôi điện phóng tới trước mặt Tử Phong, ngay lập tức bị một bàn tay của hắn dễ dàng chặn lại, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ lắc một cái liền áp sát đầu kim ưng ngay lập tức. Cánh tay hắn vươn ra nắm lấy mỏ kim ưng, bàn tay còn lại xòe ra thành hình móc câu trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Lớp lông vũ màu hoàng kim cứng rắn còn hơn cả kim loại đỉnh cấp cũng không chịu nổi sức công phá của Tử Phong, chỉ thấy một đám lông vũ giống như lá rụng mùa thu rơi là tả trên không trung, bàn tay của hắn thổi bay lớp lông cứng, xuyên thủng da thịt cắm ngập vào sâu bên trong cổ họng kim ưng thần lôi, nắm chặt lấy xương cổ của nó. Gầm lên một tiếng vang dội, Tử Phong gồng cứng cơ bắp trên tay mình lên rồi rút ngược lại. Chỉ nghe một tiếng ưng khiếu giống như tắc nghẹn ở trong cổ họng, Tử Phong đã trực tiếp bẻ gãy xương cổ của đầu kim ưng, bàn tay thuận thế lôi nguyên một xương sống của nó ra ngoài, máu tươi phun ra xối xả nhuộm đỏ cả người hắn. Tiện tay ném mảnh xương to bằng cổ tay qua một bên, đôi mắt Tử Phong lóe lên từng tia lôi điện lập lòe, bàn tay đẫm máu nắm lại thành quyền, hoàng loạt tia lôi điện màu đen xuất hiện trên nắm tay của hắn, kéo dài lên tới tận bả vai. Để xem lôi điện của ta hay của ngươi lợi hại hơn nhé. Tử Lôi thất kích bôn lôi quyền, bùm, một tiếng lôi minh khủng bố vang lên giữa không trung, vô số tia lôi điện màu đen phóng thẳng lên trời, xua tan đi những đám mây trong bán kính rộng đến cả ngàn mét. Ở thời điểm Tử Phong chỉ mới là thánh giả sơ giai đã có thể dùng một quyền toàn lực miểu sát thất giai sơ cấp hắc thiết ngô công, lực phòng ngự của đầu yêu trùng đó vượt xa kim lôi thần ưng, hiện tại một chiêu của hắn tuy không phải toàn lực nhưng lại được tung ra với thực lực còn hơn cả thánh hoàng cao giai cường giả, số phận của đầu kim ưng có thể dễ dàng đoán được. Kim lôi thần ưng không chịu nổi lực phá hoại cường hoành đó, trong tích tắc liền nổ tung thành muôn vàn mảnh thịt vụn trộn lẫn với lông vũ màu hoàng kim, hóa thành một cơn mưa huyết sắc ảo ảo rơi xuống cánh rừng bên dưới, nhuộm cả một mảng cây cối xanh tươi thành một màu đỏ quạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tý Thạch Hầu lúc này cũng đã khôi phục lại thần trí sau khi bị Tử Phong coi như cục đá mài mà đem đi đào đất. Nó nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết chết liền không khỏi phẫn nộ, da thịt trên người vốn xám xịt liền tỏa ra quang mang màu nâu, hóa thành một lớp bảo vệ bao bọc bên ngoài, chỉ dựa vào khí tức thôi cũng có thể khẳng định nó đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Vô dụng, Tử Phong giống như một bóng ma, bất thình lình xuất hiện trước mặt Tứ Tý Thạch Hầu, nắm đấm nện thẳng lên đầu đối phương khiến cả người Tứ Tý Thạch Hầu lún sâu xuống đất, tiếp theo đó là một cơn mưa quyền đầu như phong ba bão táp ập xuống, căn bản không cho đối phương có cơ hội thở dốc. Tứ Tý Thạch Hầu vừa mới dùng đến khả năng thiên phú của mình để tăng chiến lực cơ mà còn chưa kịp làm ra một hành động gì thì đã bị Tử Phong cho ăn đòn ngập mặt, quang mang màu nâu quanh người có sức phòng ngự phi thường cũng dần xuất hiện hoàng loạt vết nứt kéo dài. Tứ Tý Thạch Hầu giống như một bao cát bị Tử Phong liên tục vung quyền đẩy lui lại phía sau, chiến trường kéo dài xuyên thẳng qua khu rừng, đi đến đâu liền phá hủy đến đó, kình khí phóng ra chấn nát cây cối, cắt đứt mặt đất, đại địa dưới chân không ngừng rung lắc dữ dội như có địa chấn. Đám người Vương Bảo Nhi ở xa nhìn cảnh chiến đấu giống như hủy thiên diệt địa trước mặt mà không khỏi há hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn nhìn nguyên cả một mảng Ngọa Long Sơn Mạch bị cầy xới không còn ra hình thù gì nữa. Trong khi đó thì sắc mặt của Trần Duệ và Nạp Lan Yên Nhiên lại tràn ngập vẻ tự hào hãnh diện, thấy gì chưa, đó chính là sư phụ của chúng ta đấy, là một cường giả thực lực khủng bố có thể đè thất giai yêu thú ra đánh như đánh chó, có không muốn tự hào cũng không được. Tử Phong cười lớn một tiếng, cơ bắp trên tay phồng lên, hắn vận lực tung ra một quyền toàn lực nhắm thẳng vào ngực Tứ Tý Thạch Hầu mà đấm tới. Phá sơn không, một quyền kinh thiên khiến mặt đất dưới chân trực tiếp tách ra làm hai, quang mang màu nâu trên người Thạch Hầu vỡ vụn, cả người nó như diều đứt dây bắn ngược lên không trung, máu tươi từ miệng nó phun ra thành một vòi máu trông vô cùng hoa lệ. Tử Phong bắn mình lên không, trong nháy mắt liền đuổi kịp Tứ Tý Thạch Hầu, bàn tay duỗi ra thành trường vô cùng nhẹ nhàng đặt lên bụng đối phương, khẽ rít lên qua kẽ răng. Ám kình phá sơn không, đây thực chất vẫn chỉ là phá sơn không như bình thường, nhưng mà hiệu quả của nó lại khác. Phá sơn không chính là lợi dụng lực lượng của cơ thể dồn nén lại sau đó bộc phát ra giống như núi lửa phun trào, nếu để giải thích sao cho dễ dàng tưởng tượng thì nó giống như là một chiêu thức phá hoại trực tiếp vô cùng cường liệt. Lý thuyết là như thế, lúc thực hành cũng khá là đơn giản, và với một cao thủ trong cận chiến như Tử Phong, hắn gặp khó khăn trong việc hiểu được bản chất của phá sơn không là gì. Mà nếu đã hiểu được bản chất của chiêu thức này không quá phức tạp như thế, đạt tới đẳng cấp của Tử Phong lại càng dễ dàng trong việc biến chiêu. Ám kình phá sơn không sử dụng nguyên lý cơ bản của phá sơn không, đó là tập trung lực lượng của nhục thể sau đó phóng ra, nhưng không phải dưới dạng lực lượng ngoại phóng công kích trực tiếp mà lại biến hóa lực lượng đó trở thành ám kình xuyên phá thể nội của mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi bàn tay của Tử Phong chạm vào mục tiêu, ám kình sẽ xuyên thấu qua lớp phòng ngự bên ngoài sau đó xông vào bên trong mà bùng nổ, bề mặt tiếp xúc ở bên ngoài thậm chí còn không có lấy một vết xước nhưng bên trong đã bị phá hủy nặng nề. Nói nôm na thì giống như ném một quả lựu đạn vào bên trong xe tăng vậy, bên ngoài xe tăng không hề hấn gì nhưng bên trong đã bị nổ thành cám vụn, chiêu thức này dùng để đối phó với kẻ địch có lực phòng ngự cường đại tuyệt đối là hoàn hảo. Kết quả đó là ngay khi bàn tay Tử Phong chạm vào bụng Tứ Tý Thạch Hầu, một thứ âm thanh trầm đục đến cực điểm vang vọng trên không trung, chỉ với âm thanh thôi cũng đủ để khiến thể nội đám người Vương Bảo Nhi chấn động kịch liệt, đủ biết Tứ Tý Thạch Hầu dính sát thương lớn tới mức nào. Ngũ quan của tứ tý thạch hầu vặn vẹo một cách kinh khủng, máu tươi phun ra thành dòng từ thất khiếu của nó, cả người thạch hầu cong lại rồi mềm nhũn giống như xương cốt bên trong đã bị nghiền nát thành cám vụn, cứ như vậy mà vô lực rơi xuống đất, trên người chỉ còn sót lại một chút sinh cơ mỏng manh như ngọn nến trước gió. Tử Phong đối với kẻ thù của mình luôn luôn tâm niệm phải truy cùng diệt tận, con người cũng thế mà yêu thú cũng vậy, không khác gì nhau cả. Tứ tý thạch hầu lúc này đã chết đến 9 phần 10, nhưng chỉ cần vẫn còn một phần sinh cơ thì hắn sẽ không dừng lại cho đến lúc nào khiến đối phương thần hình câu diệt mới thôi. Từ trên cao lao xuống, cánh tay hắn vốn đã có chút tê dại bởi vì sử dụng gờ phá sơn không hai lần liên tiếp, lần này hắn không sử dụng quyền cước thông thường nữa, hai bàn tay hắn chắp lại với nhau sau đó xòe ra, lôi điện lực cuồn cuộn xuất hiện. Tử lôi tứ kích cuồng lôi chấn địa cách chương.